có thể có được trải qua ta trợ giúp sau gia tộc Khải Lôi Chát lại hoặc Khôi Bắc Khắc Vương Quốc. Thực lực như vậy, 74, nói cho ta, hắn ở đâu? Ta muốn lại muốn, dựa vào quân đội tiến sát có chút quá phận. Vẫn là trực tiếp để ăn cắp ma thần Andromalius xuất thủ. Dạng này càng cấp tốc hơn một điểm. Không có ai biết hắn ở đâu. Khấu Dạ Tuyết uể oải lắc đầu. Hắn đúng Hoàng Kim Đại Lục một truyền kỳ. Tất cả thương nhân mẫu mực. Hành tung của hắn từ trước đến nay đúng một điều bí ẩn. Chưa từng có người nào có thể biết tung tích của hắn. Ta không khỏi kỳ quái. Hắn làm sao khống chế mình thương nghiệp vương quốc. Khấu Dạ Tuyết nở nụ cười khổ. Ngay từ đầu thời điểm, hắn sáng lập thương hội nghe nói đều tiếp vào thư tín của hắn. Dựa theo thư tín bên trên chỉ thị tiến hành thao tác. Hiện tại, không có ai biết, ta không khỏi nhíu mày tới. Người khác có lẽ đem cái kia tụ bảo bồn truyền thuyết xem như đúng phán đoán. Là ta lại biết, vậy nhất định tự thị nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Một đám ếch xanh vây quanh. Ngoại trừ cái kia đáng chết hai đầu thanh oa thối. Còn có cái nào thần hội nhàm chán như vậy? Người xác định, Lạc Nhĩ Địch Ni áo thương nghiệp vương quốc trải rộng toàn bộ đại lục. Ta lại một lần nữa dò hỏi. Khấu Dạ Tuyết nghiêm túc gật đầu. Nàng từ sắc mặt của ta liền biết. Hiện tại ta rất chân thành. Chỉ cần nơi có người. Tự hữu Lạc Nhĩ Địch Ni áo cửa hàng. Ta thở dài. Cảm giác rất khó giải quyết. Như vậy. Thật không có ai biết tung tích của hắn. Trải rộng toàn bộ đại lục thương nghiệp vương quốc. Ta cũng là thúc thủ vô sách. Ở chỗ này, ta không thể vận dụng thần lực của mình. Chỉ dựa vào gia tộc Khải Lôi Chát cùng Khôi Bắc Khắc Vương Quốc. Là tuyệt đối không có cách nào thay vào đó dạng thương nghiệp vương quốc. Ta chỉ có thể trong lòng còn có may mắn. Nhìn có thể hay không tìm ra tung tích của hắn. Thực hành trảm kế hoạch. Chưa từng có. Khấu Dạ Tuyết lại một lần nữa vỡ vụn của ta hy vọng. Ta triệt để bó tay rồi. Mặc dù Khôi Bắc Khắc Vương quốc cùng gia tộc Khải Lôi Chát liên thủ. Có thể đối với dạng này một khổng lồ thương nghiệp vương quốc tạo thành nhất định tổn thương. Là căn bản là không có cách đem nó nhổ tận gốc. Đánh rắn không chết hậu quả. Mỗi người đều rất rõ ràng. Ta khẽ gật đầu. Tại trên mặt Khấu Dạ Tuyết ấn xuống an ủi một hôn. Để Ninh Ngao đưa nàng đưa trở về. Bên này Khấu Dạ Tuyết chưa đi xa. Thanh âm Quan Linh liền vang lên. Vương Lân, mấy ngày nay ngươi tại làm cái quỷ gì? Quan Linh tức giận nhìn ta. Tiểu nha đầu, chỉ có thể dằn xuống tâm tư. Lại cùng nàng nói hồi lâu. Lúc này mới đem nó trấn an xuống tới. Nói thật, Quan Linh tiểu nha đầu mặc dù cho ta lần đầu tiên ấn tượng tựa hồ có chút điêu ngoa. Nhưng là thật ở chung xuống tới, vẫn là rất khéo hiểu lòng người địa. Hiện tại, đã không ai biết Lạc Nhĩ Địch Ni áo tung tích. Như vậy, chỉ có ta tự mình tới. Tung tích của hắn, vẻn vẹn không ai biết mà thôi. Không có nghĩa là không có thần biết. Mà ta, vừa vặn tự thị thần. Thời không thủ tự sĩ năng lực. Khởi động, thời không thủ tự chi nhãn tại ta được đến hai thanh trong bầu rượu thế giới sau. Đã thật to tăng lên. Lạc Nhĩ Địch Ni áo vẻn vẹn một phàm nhân. Hắn lại thế nào khả năng ngăn cách ta như vậy thần lực. Thế là, ta thấy được, đó là huy hoàng khắp chốn cung điện. Cung điện này, thậm chí so thần điện còn muốn xa hoa. Hoàng kim vách tường, bảo thạch đóa hoa, mỹ ngọc mặt đất, thiên. Chẳng lẽ cái này đáng chết Lạc Nhĩ Địch Ni áo lại là một vị thần hay sao? Nếu như không phải thần, hắn làm sao lại tại dạng này trong cung điện? Bản cũng không phải là nhân gian nên có cung điện. Lại nhìn kỹ lại, ta lại kinh ngạc phát hiện. Đây tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào thần điện. Bởi vì ta thấy được lít nha lít nhít đám người. Rõ ràng đều là phàm nhân. Thần địa trong thần điện. Tại sao có thể có nhiều như vậy phàm nhân? Thời không thủ tự chi nhãn. Khóa chặt một người. Ta biết, kia chính là ta mục tiêu Lạc Nhĩ Địch Ni áo. Cái này truyền kỳ thương nhân. Có một tấm thật dài thon gầy mặt. Một đôi mắt sáng ngời có thần. Màu xanh thẳm ánh mắt. Có lóe sáng quang mang. Xem xét liền chi kỳ đúng một tâm trí kiên nghị người. Mà trên người hắn, thì mặc một món cực phổ thông trường bào. Một điểm nhìn không ra hắn hoàng kim đại lục tịch phú hào thân phận. Là, ở trên người hắn, ta không có nhìn thấy nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Chẳng qua nghĩ đến cũng là, thanh này nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, là nhà hắn căn bản. Đương nhiên sẽ không mang ở trên người. Hẳn là giấu ở cái gì hắn cho rằng an toàn nhất địa phương. Ta rất muốn nhìn đến cái kia thanh bầu rượu vị trí. Đáng tiếc, hắc ám chí cao thần tại cản trở tiếp xúc cùng ta. Thu hồi thời không thủ tự chi nhãn. Ta trầm mặc lại, ngôi thần điện kia, đến tột cùng ở đâu? Nếu nói là nhân gian tu kiến địa thần điện, là nhân gian làm sao có thể tu kiến ra như thế xa hoa kiến trúc? Nếu nói đúng một vị nào đó thần, lại như thế sẽ để cho nhiều như vậy phàm nhân đặt chân ở giữa. Thần có thần kiêu ngạo, không có khả năng để phàm nhân như thế làm càn. Dù cho phàm nhân may mắn đặt chân, cũng tuyệt đối nhiếp tại thần uy mà nơm nớp lo sợ. Không có khả năng như ta thời không thủ tự chi nhãn nhìn thấy như vậy chuyện trò vui vẻ. Đây quả thực là một cái bí ẩn. Gọi ta chỉ muốn phẫn hận chặt lên mấy kiếm. Đi vào hoàng kim đại lục sau, cuộc sống của ta an định rất nhiều. Sẽ không có gì thần truy sát. Là ta lại vẫn cứ cảm giác còn không bằng cuộc sống trước kia. Trước kia, mặc dù bị thần điều động chiến sĩ truy sát, là tới thống khoái. Vậy cần bây giờ như vậy. Thời khắc bị bí ẩn bao phủ. Mà lại, còn có một lợi kiếm treo tại đỉnh đầu của ta. Một khi ta không cách nào phá giải hắc ám chí cao thần để lại cho ta bí ẩn, liền mang ý nghĩa ta không có thông qua khảo nghiệm. Như vậy, hắc ám thần hệ, ta đã từng minh hữu, sẽ thành địch nhân của ta. Mà ta, lại thân ở địch nhân trưởng khống thế giới. Kết cục không cần nói cũng biết. Bây giờ thời gian, nhìn qua an ổn, kỳ thật càng thấy hung hiểm. Bởi vì, nhìn như an toàn, kỳ thật nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Không lúc nào không còn. Đang lúc trầm tư, thanh âm Ninh Ngao tại cửa ra vào trầm thấp vang lên. Vương Lân đại sư, công chúa Ngả Bích Tạp cầu kiến. Ta chấn phấn một chút tinh thần. Mời nàng tiến đến. Công chúa Ngả Bích Tạp đầy mặt mỉm cười. Thấy một lần ta cũng không chút nào keo kiệt dâng ra môi thơm. Thấy một lần nàng bộ dáng này, ta liền biết lang vương tất nhiên là dựa theo ta ý tứ đi làm. Nói thật, tại hoàng kim đại lục huấn luyện cái gì hoàng kim cấp bậc mạnh, thật sự một món rất vô vị sự tình. Đem thiên đường chi thư xuống dưới, lại phục chế một nhóm cấp thấp võ kỹ thẻ, hết thảy liền đều làm tốt rồi. Là, đôi này Khôi Bắc Khắc vương quốc mà nói, lại một kinh hỉ. Khôi Bắc Khắc hoàng gia trưởng lão đoàn, sở dĩ trở thành vương quốc sau cùng bình chướng, cũng là bởi vì kỳ thành viên đều hoàng kim cấp bậc đỉnh phong cao thủ. Lang vương huấn luyện 1 vạn người, mặc dù không thể đạt tới hoàng kim đỉnh phong, là vậy cũng chỉ vấn đề thời gian. Tại hoàng kim đại lục, hiện tại ngoại trừ Khôi Bắc Khắc vương quốc cùng gia tộc Khải Lôi Trát, còn có ai có thể có được như thế số lượng hoàng kim kỵ sĩ tạo thành quân đội? Có dạng này hồi báo, công chúa Ngả Bích Tạp còn lo lắng cái gì? Nàng có thể lo lắng cái gì? Lo lắng ta cướp vương quốc. Như ta như vậy thực lực, nếu như muốn cướp vương quốc, Khôi Bắc Khắc vương quốc căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Vương Lân, cảm ơn ngươi. Công chúa Ngả Bích Tạp trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy lúc trước dâng ra bầu rượu lúc ủy khuất, có chỉ hưng phấn. Hưởng thụ chỉ chốc lát người Mỹ ôn nhu. Ta thuận miệng hỏi một câu. Ngả Bích Tạp, người nói xa hoa đến căn bản không giống nhân gian kiến trúc. Mọi người có khả năng hay không kiến tạo ra được? Công chúa Ngả Bích Tạp cười nhẹ. Chẳng qua vẫn là rất nghiêm túc suy tư. Nàng biết, ta sẽ không mục đích gì hỏi vấn đề gì. Chỉ cần mở miệng, như vậy nhất định chính là có mục đích. Nếu như muốn nói xa hoa không giống nhân gian kiến trúc, như vậy chỉ có hoàng kim bảo thạch giáo hội tân thần điện. Công chúa Ngả Bích Tạp cố gắng suy tư, hơn nửa ngày mới hồi đáp. Hoàng kim bảo thạch giáo hội xây dựng một tòa thần điện, thật là làm cho người nhìn mà than thở. Công chúa Ngả Bích Tạp mặc dù thân phận tôn quý, là cũng chưa từng gặp qua như thế kiến trúc. Hoàng Kim Bảo Thạch Giáo Hội. Ta không khỏi tò mò. Giáo hội danh tự, chậc chậc, có cá tính. Hoàng Kim Bảo Thạch Giáo Hội là đại lục bên trên lớn nhất, có sức ảnh hưởng nhất giáo hội một trong. Công chúa Ngà Bích Tạp giải thích cặn kẽ. Tại hơn 50 năm trước, ngay tại tu kiến một tòa thần điện, nghe nói toàn bộ thần điện sẽ lấy hoàng kim làm tường. Bảo thạch là hoa, mỹ ngọc là đĩa, thật là khó có thể tưởng tượng. Nếu quả như thật dựa theo thuyết pháp này kiến tạo ra được, chắc hẳn thần nhóm cũng chưa chắc có được như thế địa thần điện. Lòng ta cuồng loạn, hoàng kim làm tường, bảo thạch là hoa, mỹ ngọc là đĩa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.